Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 434, chương 435, buổi hòa nhạc. Nghe được Hàn ca trả lời, phóng viên hiển nhiên sững sờ một chút, lập tức mới cười rộ lên, cho nên ngươi cảm thấy, phòng bán vé không cao điện ảnh, có phải hay không nát mảnh? Đương nhiên cũng không thể nói đều là nát mảnh. Nhưng ít ra nói rõ bộ phim này định vị là suất độ lệch. Không thể cầm vấn đề này toàn bộ đẩy tới người xem trên đầu. Kia đối với danh tiếng chênh lệch, phòng bán vé cũng rất cao điện ảnh. Ngài thấy thế nào đâu này? Loại hiện tượng này xác thực vẫn tồn tại. Bất quá cần phải hiểu là, ảnh hưởng phòng bán vé đồ vật không chỉ là điện ảnh bản thân. Còn có fan hâm mộ cơ sở. Không ít điện ảnh đều là không truyền bá đã trước hòa. Loại này điện ảnh sơ kỳ phòng bán vé nhất định sẽ không kém. Ngài là nói chính mình điện ảnh. Sao? Phóng viên cười nói. Hàn ca cũng nhịn không được nữa cười một tiếng. Có một chút a. Bất quá ta cảm thấy đây là bọn hắn nên được. Bất luận là bởi vì bộ phim này bắt đầu lấy íp nhân khí cao, khiến nó có khổng lồ fan hâm mộ cơ sở, còn là bởi vì chế tác đoàn đội Châu Ngọc phía trước để cho người xem đối với bọn họ có lòng tin. Không sai, ta cảm thấy phải làm xuất hiện chất lượng tốt điện ảnh đoàn đội. Có bản thân nhân khí cơ sở là hẳn là, này đối với sở hữu điện ảnh người đều là rất công bình. Hàn ca gật gật đầu, dứt bỏ nhân tố, chúng ta cũng cần chú ý. Hiện giờ danh tiếng đối với một bộ phim phòng bán vé ảnh hưởng đã càng lúc càng lớn. Xem ảnh thị trường hội càng ngày càng thành thục. Danh tiếng chênh lệch điện ảnh, phòng bán vé sẽ rất nhanh nhảy cầu. Ví dụ như ngươi cảm thấy nào điện ảnh là như thế này? Phóng viên cười nói, cái này khẳng định vẫn có một ít a. Hàn ca cảm thấy này phóng viên là ám chỉ, yêu tháp. Bất quá hắn khẳng định không thể nói rõ, cười nói, thường xuyên xem phim người, nội tâm hẳn sẽ có ấn tượng, ước chừng 40, phóng viên mới đứng dậy cáo biệt, bất quá chính thức phỏng vấn thời gian cũng không có lâu như vậy. Về sau phóng viên cùng Hàn ca nói chuyện phiếm một ít đề lời nói với người xa lạ mới rời đi. Vào lúc ban đêm, Hàn ca đoạn này phỏng vấn ở trên mạng lưới Liên Hòa. Trực tiếp leo lên nóng lục soát bảng, nhất là hắn trả lời phóng viên cái kia, người xem thưởng thức trình độ quá thấp, vấn đề. Để cho quảng đại bạn trên mạng đồng ý không thể lại đồng ý. Kỳ thật không ai nguyện ý thừa nhận chính mình thưởng thức trình độ thấp. Vô luận là Dương Xuân Bạch Tuyết, còn là tiết mục Cây Nhà Lá Vườn, đều có kia tồn tại giá trị cùng ý nghĩa. Không thể bởi vì chính mình đồ vật không được hoan nghênh. Liền nói người khác đồ vật cũng là đồ bỏ đi. Trước kia không biết như thế nào phản bác tiểu cương thương. Hiện tại hào, về sau chỉ cần hắn còn dám nói ta thưởng thức trình độ cấp thấp. Ta liền phun hắn ngay cả ta thấp như vậy yêu cầu đều thỏa mãn không. Hắn so với ta trả lại đồ bỏ đi. Tiểu cương thương cảm thấy hắn điện ảnh danh tiếng hào. Phòng bán vé liền nhất định phải hào, bằng không chính là người xem sai. Thứ cho ta nói thẳng, cho rằng danh tiếng hào phòng bán vé liền nhất định phải người tốt. Là đầu óc tối dạ tương đương, bản thân hắn cũng biết điện ảnh danh tiếng cùng phòng bán vé không nhất định thành có quan hệ trực. Tiếp, nói như vậy đại khái chỉ là lăng xê một chút, cố ý buồn nôn người xem. Ta muốn biết. Tiểu cương thương thấy được ca ca đáp lại hội có cái gì cảm tưởng. Có thể hay không bắt đầu đổi ca ca. Ta cảm thấy có ca ca nói không sai. Hắn dám đổi ca ca. Ta cái thứ nhất đi đổi hắn. Mà lúc này, Hàn ca vừa mới cùng Triệu Khuynh Thành mấy người ăn xong cơm tối. Đang trên đường đi dạo. Mặc dù chỉ là một ngày chỉ kém. Bất quá hôm nay trên phố này rõ ràng liền so với ngày hôm qua náo nhiệt một ít. Cách chính thức giờ làm việc càng gần, nội thành dĩ nhiên là càng nóng ồn ào. Nghe được ven đường trong cửa hàng tại thả, những năm đó. Hàn ca cũng đã thói quen, dù sao chỉ cần một ca khúc Đại Hòa, đi trên đường nhất định là có thể nghe được. Khuynh Thành, buổi hòa nhạc các ngươi còn muốn khai mở không? Hàn ca đột nhiên hỏi. A, Triệu Khuynh Thành sững sờ một chút. Ta lúc trước không phải đã nói, muốn cấp ngươi cùng Tiểu Thi xử lý một hồi buổi hòa nhạc. Hàn ca giải thích nói. Triệu Khuynh Thành nghe vậy, cảm thấy nhất thời có chút tiểu hưng phấn. Có thể lập tức nàng cũng có chút lo lắng. Thế nhưng là vạn nhất bồi thường tiền thế nào? Ngươi phải yêu cầu ngươi hiệu triệu lực. Ta hiệu triệu lực, ta cũng từ trước đến nay không có hiệu triệu qua cái gì à? Triệu Khuynh Thành có chút bất đắc dĩ. Nào biết đâu sẽ như thế nào? Nội tâm không có số sao? Triệu Khuynh Thành lặng yên một chút. Mới nói, nếu như là ta tiền, thiệt thòi cũng không tính, nhưng này thiệt thòi là ngươi tiền, ta băn khoăn nha, trừ như Tử U Hàm Vi như vậy minh tinh khai mở buổi hòa nhạc là có lời. Cái khác rất nhiều người cũng không dám nói kiếm tiền, những chuyện này vốn chính là có nguy hiểm. Vậy ngươi, ý định cho chúng ta khai mở bao nhiêu buổi hòa nhạc? 3 vạn người a, ngươi còn nhỏ thơ một chỗ. Giá vé cũng sẽ so với bình thường minh tinh buổi hòa nhạc thấp rất nhiều. Còn có chúng ta hiện trường này âm hưởng thiết bị hoàn cảnh mánh lới. Ta cảm thấy vượt được tòa tỷ lệ hẳn là vẫn còn không có vấn đề. Thiết bị mánh lới ngược lại là còn có thể. Triệu Khuynh Thành gật đầu. Vậy giá vé, ngươi như thế nào định? Ta lúc trước hướng đám bạn trên mạng hứa hẹn qua, cho các ngươi khai mở trận này buổi hòa nhạc chủ yếu mục đích không phải là kiếm tiền, cho nên giá vé khẳng định tương đối muốn thấp. Hàn ca nói, ta ý định từ 90, 240, 390, 540, 690 như vậy định giá. Đại khái là minh tinh buổi hòa nhạc 1/3. Có hay không có điểm thấp? Triệu Khuynh Thành nhàu hạ đôi mi thanh tú. Ngươi tính tính toán toán a, trận này buổi hòa nhạc thành phẩm dự tính 300 vạn. Bởi vì chúng ta là người một nhà, hai người nghệ nhân phí tổn cũng không cần tính toán. 3 vạn tấm vé vào cửa, ấn đồng đều giá 300 khối mà tính, chính là 900 vạn, đi trừ thuế vụ cũng có thể lợi nhuận mấy trăm vạn. Chống đỡ ngươi trực tiếp 2 tháng, Triệu Khuynh Thành nghĩ một chút. Mới nói, buổi tối trực tiếp thời điểm ta trước xem đã nước hảo hữu mục đích. Nhìn xem có bao nhiêu người nguyện ý duy trì trận này buổi hòa nhạc. Đi, buổi tối, Triệu Khuynh Thành như thường lệ mở ra trực tiếp. 10 giờ hơn thời điểm, nàng vừa vặn thấy được một mảnh mưa đạn đề cập buổi hòa nhạc sự tình. Cũng liền theo nói lên cái đề tài này. Nguyên lai mọi người còn có người nhớ rõ buổi hòa nhạc sự tình nha. Triệu Khuynh Thành cười nói, buổi hòa nhạc, đương nhiên nhớ rõ, muốn khai mở sao? Đây là Hàn ca lúc trước hứa hẹn qua, dám không cho khai mở chúng ta liền tổ đội đi công ty môn khẩu chắn hắn. Xế chiều hôm nay, Hàn ca xác thực tìm ta trò chuyện hạ buổi hòa nhạc sự tình. Triệu Khuynh Thành nói, tuy hắn nói không phải vì kiếm tiền, nhưng ta cũng không thể khiến hắn thiệt thòi tiền nha. Cho nên có chút khẩn trương, vạn nhất thâm hụt tiền liền rất không có ý tứ. Thâm hụt tiền, không tồn tại, ngươi có bao nhiêu chỗ ngồi cũng có thể ngồi đầy. 100 vạn đại quân há lại trò đùa. Triệu Khuynh Thành cười nhạt một chút, cái gọi là 100 vạn đại quân cũng chỉ là khoa trương một chút mà thôi. Cũng không phải là mỗi người cũng có thể tới Hoa Thành duy trì buổi hòa nhạc. Ta trước cùng mọi người nói rằng đại khái tình huống, trận này buổi hòa nhạc nhất định là tại Hoa Thành. Ta cùng Tiểu Thấp tỉ một chỗ, âm hưởng thiết bị còn là Tử U buổi hòa nhạc thượng dùng qua bộ kia. Dù sao nghe qua cũng nói hiện trường hiệu quả rất rung động. Giá vé phương diện cũng so với bình thường minh tinh buổi hòa nhạc thấp rất nhiều. Bởi vì Hàn ca trả lại không có cầm cụ thể giá vé định ra, Triệu Khuynh Thành cũng không dám nhiều lời. Hiện tại nếu là nói về sau đã có thể không tốt sửa đổi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.